vì sao nó bị bỏng nặng vậy không? Đó là do tôi cố ý đem ấm nước sôi đặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net